Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 875, chương 30. Không huân hỏa. Nhìn Huân Nhi trong đôi mắt đẹp mơ hồ hàm chứa một chút khí tức nguy hiểm. Vô Ngạo biết, chính mình nếu không lập tức đáp ứng, Huân Nhi phòng trừng lại muốn nổi giận. Đương nhiên, Vô Ngạo gật đầu, trịnh trọng nói ra: Huân Nhi, ta Vân Vô Ngạo là nam nhân của ngươi, cũng chỉ có thể là nam nhân của ngươi. Ngươi liền phóng một vạn cái tâm tính thiện lương. Thấy Vô Ngạo trả lời lưu loát dứt khoát như vậy, Huân Nhi có chút nghi thần nghi quỷ, nhưng nhìn Vô Ngạo vô cùng kiên định biểu tình, Huân Nhi lại muốn không đến khác địa phương đi. Làm, Đồng Nhi chỉ phải khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra: Vô Ngạo, ta tin tưởng ngươi, ta nam nhân, Huân Nhi cũng cả đời, cả cuộc đời, đời đời kiếp kiếp, đều là nữ nhân của ngươi. Một mình ngươi nữ nhân, nhẹ nhàng rúc vào Vô Ngạo trong lòng, nghe hắn thân quen thuộc nam tử khí tức, cảm thụ được hắn mạnh mẽ tim đập cùng nhiệt liệt nhiệt độ cơ thể. Huân Nhi thể xác và tinh thần, một hồi mê say. Vô Ngạo, rời đi trước, ta còn muốn cùng ngươi hôn lại nhiệt một hồi. Huân Nhi ngọc dung ửng đỏ nói rằng: À, con, Huân Nhi, từ tối hôm qua đến hiện tại, ta đều cho ngươi không hơn 10 thang máu ức ức vạn vạn thế hệ con cháu. Lại nói, thân thể của ngươi còn có thể kháng trụ sao? Vô Ngạo ngạc nhiên hỏi. Ta kiên trì một, đương nhiên có thể. Còn nữa, ngươi chú ý một, đừng như trước như vậy hùng hổ là được rồi. Huân Nhi tiếng như muỗi kêu mà ngượng ngùng vừa nói, liền nhẹ nhàng mà đem Vô Ngạo đẩy ngã ở bãi cỏ. Sau đó, Huân Nhi đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Vô Ngạo khuôn mặt tuấn tú, ngọc dung phi hồng lấy, nâng lên một song tu bầu dục nhuận đùi đẹp, hướng phía Vô Ngạo thân thể cưỡi đi. Lại là một giờ trôi qua, Vô Ngạo cùng Huân Nhi mới chỉ có lần nữa quần áo nón này chỉnh tề, nhẹ nhàng đứng lên. Huân Nhi mỹ khuôn mặt phi hồng, nhãn thần hàm mị, Vô Ngạo thì là thần thanh khí sảng, mặt mày hớn hở. Vô Ngạo, ta làm trễ nãy ngươi nhiều thời gian như vậy, làm hại ngươi không tốt hướng ngươi yên nhiên sư muội bàn giao, ngươi chớ có trách ta, được không? Huân Nhi nhẹ nhàng rúc vào Vô Ngạo trong lòng, nhẹ giọng nói. Vô Ngạo mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Huân Nhi mỹ lệ gương mặt, ôn nhu nói ra: Ta tốt Huân Nhi, Vô Ngạo làm sao sẽ trách đâu, thương yêu ngươi còn không kịp đây. Ta đây an tâm, các loại chờ ngày nào đó có thời gian, ta sẽ tìm Yên Nhiên sư muội tâm sự. Huân Nhi nhẹ giọng nói. Vô Ngạo thân thể run rẩy một, ngay cả lắc đầu nói: Ha ha, Huân Nhi, cái này không cần phải chứ. Vô Ngạo nhưng là phi thường lo lắng, Huân Nhi sẽ tìm Yên Nhiên trò chuyện những gì, nếu như hàn huyên Vô Ngạo dũng mãnh phi thường, làm hại Yên Nhiên thương tâm buồn bực, lại một nộ chi ở Vân Vận trước mặt cáo trạng. Vô Ngạo không dám tưởng tượng, nhìn đem ngươi sợ. Huân Nhi chỉ là muốn cùng Nạp Lan Yên Nhiên trò chuyện một mà đã, ngươi có tốt như vậy lo lắng sao? Huân Nhi mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: Được rồi, được rồi, Vô Ngạo, ta không tìm Nạp Lan Yên Nhiên hàn huyên là được. Vô Ngạo thở phào một hơi, nhẹ giọng nói ra: Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Có thể Vô Ngạo không có chú ý tới là, lúc này, Huân Nhi một đôi trong suốt tươi đẹp thủy trong mắt, cũng là hiện ra một không dễ dàng phát giác vẻ giảo hoạt. Nạp Lan Yên Nhiên sao? Hừ, tin tưởng, không được bao lâu, ta ở Vô Ngạo trong lòng địa vị thì sẽ hoàn toàn vượt lên trước ngươi. Đến lúc đó, ta lại len lén cùng ngươi tâm sự. Tâm sự Vô Ngạo dũng mãnh phi thường cùng biểu hiện, nhìn ngươi còn có thể kéo mặt tranh với ta. Huân Nhi ở tâm lý hừ hừ lấy lẩm bẩm. Huân Nhi cùng Vô Ngạo lại ôn tồn trong chốc lát, mới chỉ có bằng mọi cách không muốn mà tế xuất tử tinh đại trận, mở ra cổ tộc truyền tống trận. Y y không thôi, ly khai Vô Ngạo, nhìn phản hồi cổ tộc Huân Nhi, nhớ tới hai ngày qua này cùng nàng các loại ôn nhu, Vô Ngạo trong lòng cũng tràn đầy không nỡ. Nhưng Huân Nhi lần này trở về muốn đem chính mình lấy được Tiêu gia đà xá cổ đế ngọc lấy ra, làm cho dòng họ các trưởng lão nhìn vững chắc chính mình tại tộc chủ cao thượng địa vị. Cái này nhất kiện sự tình đối với Chiếu Nhi mà nói trọng yếu phi thường, biết đoạn mấu chốt này Vô Ngạo cũng không có mở miệng giữ lại Huân Nhi, mặc dù Huân Nhi cuối cùng sẽ biết theo lời lưu tới, hai tình như là lâu dài lúc hữu khởi ở sớm sớm chiều chiều. Vô Ngạo cùng Huân Nhi đều thật sâu minh bạch điểm này. Vô Ngạo sẽ ở Vân Lam Tông hảo hảo chờ đấy Huân Nhi. Nhìn yên tĩnh trong rừng, Vô Ngạo mở đầu phun ra một màu trắng hỏa diễm, nhìn cái này đoàn từ Vô Ngạo tam muội chân hỏa cùng Huân Nhi kim đế phần thiên viêm dung hợp mà thành kiểu mới dị hỏa. Vô Ngạo khóe miệng lộ ra một vẻ ôn nhu vẻ, loại này dị hỏa Vô Ngạo cùng Huân Nhi đem mệnh danh là không huân hỏa, không sun hỏa, phân biệt lấy Vân Vô Ngạo cùng cổ Huân Nhi hai người tên trung gian một chữ, ý vị sâu xa. Không huân hỏa, về sau mặc kệ ngươi cắn nuốt bao nhiêu dị hỏa, tên của ngươi vĩnh viễn chỉ gọi không huân hỏa. Đây là Huân Nhi cùng ta cộng đồng quyết định, ai cũng không sửa đổi được, hiểu chưa? Vô Ngạo nhẹ giọng thì thào nói rằng. Không huân hỏa phảng phất nghe hiểu Vô Ngạo lời nói, lập tức rung rung mấy, tựa hồ đang hướng về phía Vô Ngạo gật đầu. Vô Ngạo mỉm cười, thu hồi không huân hỏa, ánh mắt có chút quyến luyến nhìn thoáng qua mảnh này nhớ mình và Huân Nhi rất nhiều vui sướng rừng rậm. Vô Ngạo liền tế xuất Tu La Ma kiếm, gào thét một tiếng, vọt lên mọc lên, rời khỏi nơi này. Ô Hoàn Thành, một nhà khách trong trại, Nạp Lan Yên Nhiên sáng sớm sau khi tỉnh lại, liền phát hiện tối hôm qua ôm cùng với chính mình ngủ Vô Ngạo không tìm được, cho rằng Vô Ngạo đã tỉnh lại, làm tu luyện công việc. Nạp Lan Yên Nhiên sẽ không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ, tìm được quần áo của mình cùng nội y, nhẹ nhàng mặc vào, nhớ tới tối hôm qua, Vô Ngạo ôm nàng cùng nhau chìm vào giấc ngủ, cảm thấy khó xử tình cảnh. Nạp Lan Yên Nhiên mỹ lệ khuôn mặt liền bay lên một động nhân sắc mặt ửng đỏ. Vô Ngạo sư huynh thực sự là rất xấu rồi. Lúc đầu nói hào, không đúng nhân ra động thủ động cước, nhưng người ta vừa tỉnh lại liền phát hiện chính mình thân không tấc y, thật sự là chấm ngoặc kép. Nạp Lan Yên Nhiên xấu hổ tự nói, mặc xong xiêm y, tỉ mỉ rửa mặt một cái, ăn mặc một phen, Nạp Lan Yên Nhiên mới đi ra khỏi ngọa thất, đi tới nơi này bộ phòng khách. Phòng khách Nạp Lan Yên Nhiên tìm một cái lần cũng không có phát hiện Vô Ngạo tung tích, liền một cái tờ giấy đều không có tìm được. Vô Ngạo sư huynh đã làm gì? Tại sao còn không trở về? Nạp Lan Yên Nhiên lúc này mới chính thức vô cùng kinh ngạc cùng lo lắng. Ta phải đi ra ngoài tìm xem hắn. Nạp Lan Yên Nhiên mải bước liên tục đi ra khách trại, giờ này khắc này phi thường lo lắng Vô Ngạo. Nạp Lan Yên Nhiên bất chấp trong bụng rỗng tuếch, cũng không có mua chút đồ đạc điền đầy bụng, tìm không được Vô Ngạo sư huynh. Nạp Lan Yên Nhiên thật sự là ăn không uống không, đi bộ đi ở Ô Hoàn Thành đường cái, nhìn qua lại không dứt đoàn người, nghe ven đường các thương nhân đích tiếng giao hàng, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không khỏi cảm khái bắt đầu. Ô Hoàn Thành, cái này không biết tên thành trấn náo nhiệt phồn hoa, tuy là cùng Gia Mã Thành so với kém xa, nhưng một thành có một thành đặc sắc. Ô Hoàn Thành lấy một cái thành phố nhỏ